Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2661, Chim Hoàng Yến, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Mọi thứ muốn từng bước một đến, để tránh ngoại công cho rằng nàng không đáng tin. Trong nội tâm nàng nghĩ là, chờ nuốt mất Thi Gia, cho Thi Gia đổi cái họ, để cái kia một nhà ba người chính mình đi qua chính mình tháng ngày. Nhìn xem cái gì cũng không có bọn hắn, còn có thể hay không các loại hòa thuận, lại mượn ngoại công trợ giúp, trường khống quốc nội Tần gia, lớn mạnh chính mình. Làm đổ nhan úy, ngoại công bên kia nói, sẽ phái người trở về giúp ta, bất quá cần nhất định sự tình an bài. Dù sao muốn phái trở về người, không phải tới bảo hộ ta, đều là một chút hiện nay làm rất trọng yếu sự tình người. Nhìn xem đường quả chỉ chọn một chút đầu, tùy ý đem ngân hàng số báo ra tới. Thì Tuyết Tâm nhếch miệng, mở ra điện thoại cho Đường Quả chuyển khoản. Phía trước nhờ có Đường tiểu thư hỗ trợ, tương lai Đường tiểu thư có gì cần ta làm, cứ việc nói, không quản cái gì đều có thể. Tốt nhất là, có một ngày muốn rời khỏi trang viên, nàng lập tức giúp. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật ngươi có thể rời đi trang viên, lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Chờ ngươi ngoại công phái tới bảo hộ người của ngươi tới, ngươi liền có thể đi. Thì Tuyết Tâm một mảnh hảo tâm phảng phất huy tiểu cầu cầu, Đường tiểu thư luôn luôn bắt không được nàng nói trọng điểm, nàng cảm giác chính mình tại Đường tiểu thư trong lòng còn không bằng mua sắm áp đáng yêu, chí ít Đường tiểu thư đối với mua sắm áp thời điểm sẽ không khỏi lộ ra một loại mỹ hảo nụ cười. Thật, Đường tiểu thư cho tới bây giờ đều không có đối với nàng như thế cười qua hệ thống, bởi vì lẽ đó liền như thế. Mọi người cũng hiểu, không cần nhiều lời. Thì Tuyết Tâm trong lòng khó chịu trong chốc lát, rất nhanh lại tốt, cầm cây chổi tại Đường Quả bên cạnh không xa quét trong chốc lát, lại cầm khăn lau xoa một bên pho tượng, nàng dạng này làm, vẫn bận, còn có thể cùng Đường Tiêu Cực nói chuyện, lại gọi người đầu không phạm sai lầm đến, đây là nàng gần nhất suy nghĩ ra được, ngoại công bên kia người, một tuần bên trong sẽ tới, đến lúc đó nàng thật sẽ rời đi trong trang viên, rời đi về sau, không biết lúc nào mới có thể cùng Đường tiểu thư gặp mặt, tương lai nàng sẽ còn làm nhan úy, Đường tiểu thư nếu là biết, sẽ trách nàng sao? Có thể sẽ chán ghét nàng, không, chỉ cần nàng dùng đứng đắn thủ đoạn làm đổ nhan úy, Đường tiểu thư hẳn là sẽ không trách nàng a. Đường Quả cảm giác được, ngay tại thần du, suy nghĩ lung tung Thi Tuyết Tâm, lắc đầu, đần độn, không biết tại não bổ thứ gì nhập thần như vậy, Đường tiểu thư, ta tại trong trang viên cùng ngươi ở chung cũng lâu như vậy. Trơ mắt nhìn xem ngươi hỏa các loại, kỳ thật vẫn luôn có một cái nho nhỏ nguyện vọng, Thi Tuyết Tâm trông mong nhìn xem Đường Quả. Đường tiểu thư, ta rất nhanh hẳn là sẽ rời đi trong trang viên, sẽ không vượt qua một tuần, vì lẽ đó, không biết trước lúc rời đi, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ yêu cầu a. Đường Quả liếc nàng một cái. Nói, ngươi giúp ta họa một tấm họa chứ sao? Thi Tuyết Tâm xẹt tới, hôm nay nhan úy rất bận rộn. Không có trở về, nàng cũng không có đem chính mình làm su hông hống, dù sao trang viên thoát nước miệng là làm rất tốt, không có khả năng mỗi ngày đều chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùi bồn cầu cái gì, thật một hồi liền chuẩn bị cho tốt, không có phức tạp như vậy, cũng không có khả năng thật su khí huân thiên, tốt xấu. Đây là nhan thị trang viên, nàng phía trước như thế làm, bất quá là vì buồn nôn nhan úy, Đường tiểu thư vẽ tranh đẹp như thế. Ta cũng muốn ta bộ dáng, có khả năng bị Đường tiểu thư vẽ xuống tới. Không biết, cái này nho nhỏ nguyện vọng, có khả năng bị thỏa mãn không? Thì Tuyết Tâm kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao dạng này yêu cầu kỳ thật rất khó khăn người. Cách chương.